Chương 424, ngươi có phải hay không đối với ta có ý nghĩ xấu? Trần Mạch đi ra khỏi phòng, đến mức y phục này, không đổi, hắn cái nào có gì đáng xem y phục đi thôi, trước tiên đem bọn nha đầu đưa đến ngươi Phong Thần Tông. Hai người đem các nàng đưa đến Phong Thần Tông, cùng mấy vị cường giả hàn huyên một hồi thiên liền rời đi. Phong thần bên ngoài y tông, Tiêu Như Hàm đưa cho Trần Mạch một chương 10.000 dặm truyền tống phủ, hai người đứng ở nơi đó. 10.000 dặm truyền tống phủ vị trí ta đã làm xong, trực tiếp sử dụng liền tốt. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó dụng lực bóp, phủ triện trong tay hóa thành cho tàn, sau đó Trần Mạch biến mất tại nguyên chỗ, Tiêu Như Hàm theo sát hắn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái giây, Trần Mạch rơi xuống đất, sau đó nhìn chung quanh xa lạ hết thảy, ngay sau đó Tiêu Như Hàm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hoa Nga, cái này có thể nhanh hơn. Tiêu Như Hàm kinh hô một tiếng, sau đó theo thói quen ôm lấy Trần Mạch cánh tay. Đi thôi, đi đường. Trần Mạch, hắn nhìn một chút Tiêu Như Hàm tay. Đây không phải rất nhiều bạn gái ưa thích động tác sao, tuy nhiên cái này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Cái kia Trần Mạch nhìn lấy tay của nàng nói một câu, cái kia để cho người khác hiểu lầm. Tiêu Như Hàm sửng sốt một chút, sau đó theo Trần Mạch con mắt nhìn nhìn. Bản tiên nữ đều không chê ngươi cái này thối nam nhân, ngươi ghét bỏ bản tiên nữ không không phải. Trần Mạch vội vàng nói. Cái kia đi đường, bản tiên nữ ưa thích dạng này, dùng lực nhỏ, mà lại, sư đổ dạng này có cái gì sao, chẳng lẽ ngươi đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu? Trần Mạch, làm sao đột nhiên liền thành hắn đối Tiêu Như Hàm có ý nghĩ xấu rồi, nữ nhân A thật sự là không nói đạo lý A không có. A ngươi vợ ơ y ma đối với ta không có ý nghĩ xấu, vậy ý của ngươi là bản tiên nữ không xinh đẹp? Trần Mạch, nhìn lấy Trần Mạch ngộng bức biểu lộ, Tiêu Như Hàm nhịn không được phốc cười một tiếng. Tốt tốt, đùa ngươi đây, tranh thủ thời gian tìm tòa thành mua hai con ngựa đi đường đi. Trần Mạch gật gật đầu, vừa tốt phía trước thấy được một tòa thành hình dáng, sau đó bọn họ đi vào thuê hai con ngựa, vì sao muốn mua A đến lúc đó cưới tới còn trở về nhiều tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở thuê cũng liền dùng lần này. Hai người cưỡi ngựa hướng về Thánh Giao Thiên Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái này tiếp cận Thánh Giao Thiên Thành địa phương, đúng là rất phồn hoa, tiến vào trong thành trì thì nhìn ra được à, mà lại chung quanh đây thành trì dày đặc trình độ là phi thường khoa trương, giống các nàng vị ương cung phụ cận, hai tòa thành ở giữa làm gì cũng phải có 120 km đi, nơi này tại tòa thành này liền có thể nhìn đến một tòa khác thành hình dáng, nhiều vô cùng, trên đường toàn bộ đều là người, đây là so sánh tiếp cận Thánh Giao Thiên Thành địa phương, loại địa phương này sẽ có một cái gì tình huống đâu, dã ngoại yêu thú cực ít, yêu ma tà ma cái gì cũng là cơ hồ không có, bởi vì nhiều người, tăng thêm cường giả cũng nhiều, phát hiện đều tiêu diệt. Nửa ngày về sau, bọn họ đi tới Thánh Giao Thiên Thành bên ngoài. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn Thánh Giao Thiên Thành, nhịn không được há to miệng. Đồng dạng đều là thành trì, cái này Thánh Giao Thiên Thành phồn hoa cũng quá khoa trương chút ra, thành trì quy mô chỉ sợ có tầm thường đại hình thành trì 10 cái còn càng lớn hơn, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nhìn xem thành tường kia. Thông qua cổng thành nhìn lấy bên trong, cái này con mẹ nó, trước kia những cái kia thành đều là nông thôn A, trước kia Trần Mạch không cho rằng thiên lâm thế giới như vậy có nhà cao tầng, nhưng là thấy đến Thánh Giao Thiên Thành sau Trần Mạch phát hiện hắn sai. Cái này Thánh Giao Thiên Thành bên trong có thật nhiều nhà cao tầng, tuy nhiên so ra kém thiên làm tinh hơn 100 mét cao, nhưng là cao mấy chục mét cao ốc cũng là nhìn mãi quen mắt, người bên trong thành càng là nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Ngày đêm khác biệt, mà lại ngươi sẽ phát hiện, rất nhiều kiến trúc thật đều là màu vàng nóng. Toàn bộ thành cho người cảm giác cũng là tráng lệ. Đoán chừng kẻ có tiền mới có thể ở tiến Thánh Giao Thiên Thành đi. Trần Mạch nói một câu. Cái kia ngược lại cũng không phải, dù sao Thánh Giao Nữ Đế cũng không phải loại kia sẽ kỳ thị người nghèo. Thánh Giao Thiên Thành vốn cũng chính là cái phổ thông thành chi thôi. Nhưng đã từng Thánh Giao Nữ Đế quyết định đem nơi này làm Thánh Giao Đế Quốc chủ thành mới bắt đầu chính thức phát triển nơi này, cũng đem đổi tên là Thánh Giao Thiên Thành. Kỳ thật à, cái này Thánh Giao Thiên Thành bên trong ở lại đại đa số vẫn là những cái kia dân chúng đời sau. Kỳ thật cũng là cái càng tốt đẹp hơn xinh đẹp. Càng hào hoa thành trì thôi, nhưng là đâu không thể không nói, xác thực nơi này có vô số tại địa phương khác đều không gặp được đồ vật, tỉ như phòng đấu giá, nơi này có toàn bộ Thánh Giao Đế Quốc lớn nhất phòng đấu giá, nơi này có tứ đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc nội tình không thua gì một cái siêu cấp thế lực Trần Mạch. Phục. Nơi đó là Trần Mạch ngẩng đầu đột nhiên nhìn đến chân trời rất rất xa trên bầu trời giống như có một cái đảo nhỏ giống như. Cái kia chính là Thánh Giao Nữ Đế chỗ Thánh Giao Thiên Thành đảo A. Tại trong tòa thành này ở giữa, chung quanh có phi thường khủng bố kết giới, bình thường Thánh Giao Nữ Đế cũng là tại phía trên kia. Trần Mạch gật gật đầu. Đi bá, đi vào ăn ăn ngon rồi, khẳng định có siêu cấp nhiều cũng chưa từng ăn. Tiêu Như Hàm kích động kéo Trần Mạch cánh tay. Trần Mạch, hắn là đến ăn ăn ngon sao, thế nhưng là, bất đắc gì à, vậy chỉ có thể dựa vào Tiêu Như Hàm. Thánh Giao Thiên Thành là thật phồn hoa, bên trong các người chơi cũng là phi thường kích động, mà lại nơi này chính là những cái kia siêu cấp công hội chân chính đại bản doanh đây. Chư thần điện. Trần Mạch thấy được một cái cao úc, tối thiểu có cao 20 mét đi, phía trên ba chữ to đặc biệt dễ thấy. Đây chính là siêu cấp công hội tài lực A, vợ y ma ở nơi như thế này có thế thuê đến một cái cao úc cái kia thịnh thế hoàng triều bao quát còn lại lợi hại gì công hội đoán chừng cũng kém không nhiều, dù sao có tiền nha. Thời khắc này Tiêu Như Hàm phảng phất như là tiểu duyên các nàng sau khi lớn lên dáng vẻ, mắt to ở chung quanh các loại ăn ngon nhìn tới nhìn lui. Và đây là cái gì, thơm quá A, đi đi đi. Sau đó Tiêu Như Hàm lôi kéo Trần Mạch tay phải cứ thế mà đem hắn nắm tới. Cái này tay trái là không đụng được, nàng cũng là biết được. Đại thúc, đây là cái gì A, ta muốn bốn cái. Tiêu Như Hàm ngụm nước muốn chảy xuống. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Cái này tờ mờ người nào thấy được nàng sẽ cảm thấy nàng là một cái siêu cấp thế lực trưởng lão, đây chính là huyền thủy quy thịt làm ba nhờ bao không nhân, hương vô cùng, nữ hoa hoa theo ngươi bạn lữ là lần đầu tiên tới đi, vậy cần phải nếm thử. Lão gia kia già cười híp mắt nói ra. Trần Mạch, hắn thế nào liền thành Tiêu Như Hàm bạn lữ rồi, bất quá xác thực, Tiêu Như Hàm dắt lấy Trần Mạch tay, người không biết còn thật cho là bọn họ là bạn lữ đây. Tiêu Như Hàm cũng không có giải thích càng loạn, dứt khoát thì không giải thích. Ôm lấy bốn cái ba nhờ bao không nhân, Tiêu Như Hàm rốt cục vung lỏng ra Trần Mạch. Trả tiền. Trần Mạch, bất đắc dĩ cho nàng trả tiền. Tiêu Như Hàm cắn một cái, đôi mắt đẹp sáng lên. Ăn ngon, tiểu Mạch Mạch ngươi nếm thử. Ta không Trần Mạch cái này lời còn chưa nói hết, Tiêu Như Hàm thì lấp một miệng. Ăn ngon a, Trần Mạch cắn hai cái khẽ gật đầu. Vẫn còn. Đi đi đi, bên kia còn có khác ăn ngon đây. Tiêu Như Hàm sau đó dắt lấy Trần Mạch hướng địa phương khác đi đến. Cái này xem ra ăn thật ngon, mãi mãi, ta muốn ba cái. Được rồi, chờ một chút ta. Sau đó một thanh âm truyền đến. Thanh Hàn tỷ, cái này xem ra ăn thật ngon a, chúng ta cũng mua chút đi.